Niên đại Văn Thiên Kim ở quá trong đại viện. Chương 26, tin tức anh chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Lê muốn tới giúp em gái ra mặt. Đại Lê không cho phép. Mẹ và mẹ chồng Tiểu Lê đều không nhúc nhích. Chúng ta đi qua chính là chắp lửa. Nhỡ đánh nhau thật thì sao? Chẳng nhẽ em muốn tiệc đính hôn của Tiểu Lê kết thúc trong trận chiến à? Tứ Lê lúc này mới không xúc động. Các trưởng bối không muốn tiệc đính hôn gây sự. Toàn bộ coi như không nhìn thấy. Lộ Dần Văn và Tần Triều cảm thấy không có ý nghĩa. Đều rút lui không tranh chấp nữa. Tiệc đính hôn sắp kết thúc. Khương Lê đi tới bàn trưởng bối. Nói với Bạch Ngọc Trúc về phòng khách sạn thay quần áo tiễn khách. Thay quần áo xong xuống lầu. Đại sảnh yến hội lặng ngắt như tờ. Chỉ có em trai của Diệp Tử Quân là Diệp Bồi Đông cao giọng. Ở giữa tiệc rượu nói một tin tức kinh thiên. Tần Triều đã chết. Mấy người ở đây mở tiệc đính hôn với người chết à, đúng là nực cười. Trong tiệc cưới ngoại trừ Khương Lê biết trước. Những người khác đều không tin. Muốn đánh em trai của Diệp Tử Quân. Diệp Tử Quân cũng kinh hãi thất sắc. Bảo em trai cô ta đừng hồ nháo. Bồi còn cảnh cáo em trai. Đồng nghiệp Tần Triều đang ở đây uống rượu mừng đấy. Nếu cậu ta thực sự đã chết thì sao đồng nghiệp còn đến chứ? Diệp Bồi Đông nói hắn ta có nguồn tin đáng tin cậy. Kiên trì nói Tần Triều đã chết. Chính là chết rồi. Không tin các người hỏi vị chi đội trưởng mới nhậm chức này. Xem anh ta có dám nói Tần Triều chưa chết hay không? Tần Triều đợi chính là những lời này. Trong tiệc cưới anh đã sàng lọc qua danh sách. Đều là tân khách quen thuộc. Không có nghi phạm nghi là thủ lĩnh phỉ thủ. Nhưng nguồn tin của Diệp Bồi Đông quá kỳ lạ. Hiện tại vừa lúc danh chính ngôn thuận bắt hắn ta trở về thẩm vấn manh mối. Tần Triều đã sớm thông báo cho ông nội Tần Trường Hải và ba anh. Ông nội sợ giả bộ không giống bi thống muốn chết. Nói với bên ngoài thân thể không tốt chạy viện dưỡng lão. Ba Tần Triều biết sự thật. Đề nghị không thể nói với mẹ anh. Mẹ anh không giỏi giả vờ. Tên cướp thấy vậy chắc chắn sẽ lơ hoài nghi Tần Triều chưa chết. Không chừng dùng mẹ Tần Triều trả thù. Khó lòng phòng bị. Công bố tin Tần Triều chết không thể tránh khỏi. Tần Triều chỉ có thể gật đầu chấp nhận. Diệp Bồi Đông đắc ý. Các người xem. Tần Triều chết rồi. Diệp Bồi Đông vừa đắc ý xong. Trên tay còng tay. Tần Triều cười lạnh. Người Tần gia cũng không biết. Còn cậu thì nghe tin tức từ đâu? Vào phòng thẩm vấn đi. Tôi luôn có biện pháp khiến cậu Gíp khai ra tất cả. Mắt thấy em trai sắp bị công an bắt đi. Diệp Tử muốn tìm Lộ Dần Văn hỗ trợ. Lộ Dần Văn sớm đã bị Chu Hàn kéo đi. Diệp Tử Quân không còn cách nào khác. Vọt tới trước mặt Khương Lê. Cầu xin, Tiểu Lê. Cô cầu xin Tần đội trưởng đừng bắt em trai tôi. Khương Lê đẩy cô ta ra. Đã đến lúc này rồi. Mà cô còn không quên ở trước mặt người khác làm hỏng thanh danh của tôi và Tần đội trưởng. Tâm cơ của cô đúng là rất nặng. Cách chương.